Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1487, không đồng dạng đông bộ. Vòng thứ ba của tiên đô thí luyện là để săn giết và cướp đoạt. Thời gian diễn ra không cố định, trong các đợt thí luyện mở ra trước đây, có khi vòng này kéo dài, có khi rất nhanh, đây là do điểm mấu chốt quyết định. Điểm mấu chốt này là số lượng. Khi một vạn chuẩn tiên đô lệnh chỉ còn lại 1.000, toàn bộ tiên đô thí luyện sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược 1 tháng. Đồng thời, bảng xếp hạng cũng sẽ được công khai trên toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, do các tông môn chính thống ở các tinh vực công bố. Vì thế, không chỉ người có lệnh bài có thể cảm ứng được, mà ngay cả những người không sở hữu lệnh bài cũng có thể biết. Hiện tại, số người có chuẩn tiên đô lệnh đã là 1.000. Do đó, giai đoạn đếm ngược cuối cùng đã được kích hoạt. Cùng với đó là sự chấn động trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn về bảng xếp hạng của thí luyện. Đây là bảng xếp hạng tổng hợp các vùng vô tận của tứ đại tinh vực. Nếu không có bất ngờ gì, thậm chí có thể coi đây là thứ hạng cuối cùng. Sự chú ý của các phương tất nhiên dồn vào 100 bài danh đầu tiên. Vì nhiều lần trong tiên đô thí luyện, 100 bài danh đầu tiên luôn được coi là thứ hạng an toàn, có thể nhập tiên đô. Còn 10 bài danh đầu tiên thì là những thiên tài xuất sắc, là những thiên chi kiêu tử trong thế hệ này ở đệ ngũ tinh hoàn. Vì thế, sau khi chú ý đến 100 bài danh đầu tiên, ánh mắt mọi người tự nhiên tập trung vào 10 bài danh đầu tiên. Chỉ là trong 10 vị trí đầu, chỉ có 3 vị là tinh thần, còn những tinh thần khác, tất cả đều không xuất hiện. Nguyên nhân đã không còn là bí mật, dù là từ phía Bắc hay tin tức từ phía Nam, nhiều người đã nghe nói về sự kiện liên quan đến Hứa Thanh. Người khác là cướp đoạt lệnh bài, người này lại săn giết tinh thần. Khương Phàm thất bại trước hắn, Viễn Sơn Tố buộc phải cúi đầu, Thiên Quân Tích Dịch cuối cùng cũng phải đưa ra lệnh bài. Ánh sáng của họ chỉ làm cho tinh thần của Hứa Thanh thêm rực rỡ. Do đó, trên bảng xếp hạng, khi họ rút lui, một số tu sĩ trước đây chưa từng được biết đến đã lên thay thế. Cho đến khi ở vị trí thứ 5 mới xuất hiện một cái tên quen thuộc. Lý Mộng Thổ, đứng thứ 5, vị này Tây Bộ Tinh Thần, một mực tại cường thế quật khởi, phía trên hắn là Tà Linh Tử, đứng thứ 4, thứ hạng này không dễ nhận định là cao hay thấp, nhưng ít nhất có thể chấp nhận. Vị trí thứ 3 thuộc về Hứa Thanh, có chút thấp, dù đã thu thập nhiều lệnh bài của tinh thần, nhưng khoảng cách giữa 10 bài danh đầu tiên không nhỏ, và mỗi người đều tranh thủ thời gian nâng cao thứ hạng. Vì thế, lúc này Hứa Thanh vẫn chưa chiếm được vị trí đầu. Trên Hứa Thanh là Chu Chính Lập, đứng thứ 2, thứ hạng này khiến nhiều người bất ngờ, bởi hình ảnh của Chu Chính Lập luôn dễ bị hiểu lầm. Dù thích làm việc thiện và chính nghĩa lẫm nhiên, hắn lại có vẻ không nổi bật. Thông thường, khi nhắc đến Tà Linh Tử, người ta mới nghĩ đến Chu Chính Lập và mối thâm thù giữa họ. Vị trí thứ nhất trong sự chú ý của vô số tu sĩ ở đệ ngũ tinh hoàn là một cái tên xa lạ, Trần Phách Thiên. Cái tên này có vẻ phàm tục, nhưng khi đứng ở vị trí đầu, nó tự mang khí thế kinh người. Do sự xa lạ, các cuộc thảo luận về Trần Phách Thiên đã vượt qua cả chuyện săn giết tinh thần của Hứa Thanh. Nhưng thông tin về người này lại rất ít, chủ yếu chỉ là lời đồn. Người ta nói rằng hắn đến từ đông bộ tinh vực, người ta đồn rằng hắn có tính cách cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn và cực kỳ háo sắc. Người ta đồn rằng trước vòng thứ 3, thứ hạng của hắn gần như đứng cuối bảng, nhưng khi vòng này mở ra, hắn lập tức trỗi dậy. Người ta đồn rằng hắn tàn bạo, những ai giao đấu với hắn đều không sống sót. Tất cả chỉ là tin đồn, do đó vẻ bí ẩn bao quanh người này trở thành màn sương mờ. Cùng với việc công khai bảng xếp hạng, mọi người phát hiện một sự thật gây chấn động. Trong danh sách, không có tên Tinh Hoàn Tử. vị đệ nhất thiên kiêu của đệ ngũ Tĩnh Hoàn không có mặt trong 10 bài danh đầu tiên, thậm chí không xuất hiện trong 100 bài danh đầu tiên, và hoàn toàn vắng mặt trên bảng xếp hạng. Cảnh tượng này gây nên vô số suy đoán. Giữa những lời đồn, một vị chuẩn tiên từng bước vào tầng thứ 5 của Cực Quang Tiên Cung đã tiết lộ nguyên nhân sau khi xuất quan. Ngay lập tức, câu chuyện về trận tử chiến giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử ở tầng thứ 5 của Cực Quang Tiên Cung lan truyền, tạo thành phong bạo liên quan tới Hứa Thanh chủ đề, cũng trong nháy mắt tăng vọt, nhấc lên vô số gợn sóng. Lúc Hứa Thanh ly khai Bắc Bộ, sử dụng truyền tống xa xôi của Tinh Hoàn, qua nhiều lần dịch chuyển, vào ngày thứ 17 của giai đoạn đếm ngược, khi chỉ còn lại 735 chuẩn tiên đô lệnh, hắn đã đến Đông Bộ. Hắn xuất hiện dưới chân Thái A Sơn, vẻ mặt bình tĩnh, bước từng bước lên núi. Thái A Sơn là ngọn núi thứ 9 của Đông Bộ Tinh Vực, cao vút trong mây, với vẻ nguy nga hùng vĩ. Ngọn núi đen tuyền như thanh kiếm sắc, tựa muốn đâm xuyên bầu trời. Quan sát kỹ, có thể thấy những mạch máu nhỏ màu đỏ như tơ, chạy dọc theo các tảng đá, lan tràn khắp ngọn núi. Có lời đồn rằng, ngọn núi này chính là một chiếc sừng hóa thành. Chiếc sừng này thuộc về thần Hoàng Tinh Giác, một trong cửu đại thần tộc dưới trướng thần tôn ở đệ ngũ Tinh Hoàn. Vị kia thần hoàng, thần cách là tinh, là thần tôn bên dưới đệ nhất thần chủ. Đây là truyền thuyết, còn sự thật thì ít người biết đến. Trên đỉnh Thái A Sơn, một thanh niên mặc y phục đen đang ngồi khoanh chân. Thanh niên ấy có gương mặt lạnh lùng, mang vẻ tà mị, toàn thân toát lên sát ý. Trước mặt hắn cắm một thanh kiếm gãy, khí tức của hắn hòa vào thanh kiếm như không thể tách rời. Đó chính là Tà Linh Tử. Giây phút này, hắn bỗng mở mắt, nhìn xuống phía dưới, nhìn người đang từng bước lên, chính là Hứa Thanh. Hứa Thanh bước đi bình thản, từng bước một, dần lên tới 1/10 độ cao của ngọn núi. Chợt hắn dừng lại, phía trước hắn, trên một tảng đá có đặt một chiếc bình màu trắng. Nắp bình mở, để cho khí tức bên trong lan tỏa. Khí tức ấy như thần, lại như tiên. Bên trong bình là một chất lỏng tràn đầy năng lượng. Khi ánh mắt Hứa Thanh rơi vào, linh hồn của hắn như bị chấn động, như cảm nhận đây là thứ dưỡng chất vô cùng quý giá cho tiên phôi. Nguyên chất, Hứa Thanh thì thầm, nguyên chất là căn nguyên của 36 tĩnh hoàn, là tĩnh hoa của thần linh, cũng là cốt lõi của tinh hoàn. Dù là thần quyền của thần linh hay quyền bính của tu sĩ, tất cả đều bắt nguồn từ đây. Cho dù là thần cách, cho dù là hiến luật, cũng là như vậy. Đây là tạo thành thượng hành tinh hoàn không thể thiếu chi lực, cũng chính là yếu tố giúp tu sĩ xây dựng nên tiên phôi, thậm chí giúp tiên phôi đại thành, chuyển hóa thành tiên nhân, là loại bổ dưỡng tốt nhất. Vì suy cho cùng, quá trình hình thành tiên phôi và sự sinh ra của tiên nhân chính là quá trình cướp đoạt và hấp thu loại chất này. Chiếc bình nhỏ này có thể khiến tiên phôi của Hứa Thanh tăng tiến thêm một bước. Tuy chưa thể đạt tới mức bất diệt, nhưng cũng mang đến sự trợ giúp to lớn. Có chút ý tứ, Hứa Thanh nhấc tay, thu hồi chiếc bình, ngước nhìn lên đỉnh núi rồi bước thêm bước thứ hai. Chớp mắt đã xuất hiện tại sườn núi. Ở đó, trên một tảng đá đặt một cái bát màu xanh. Trong bát có một khối bùn đỏ lớn cỡ nắm tay. Thứ này được gọi là thần nê, là một trong nhiều thủ đoạn giúp các tu sĩ ở đệ ngũ Tĩnh Hoàn trưởng khống thần linh, có thể nắm ra thần linh bộ dáng, dùng cái này bùn điều khiển. Vì thế giá trị của nó vô cùng ngư người. Hứa Thanh thu bát bùn này, bước thêm một bước thứ ba. Lần này, hắn đã tiếp cận gần đỉnh núi, và trước mặt hắn là một cây cỏ trông bình thường nhưng lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của tinh quang. Đây là một gốc Hứa Thanh quen thuộc chi thảo, tinh hoàn thảo. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, tinh hoàn thảo sinh trưởng tại các khu vực giao nhau giữa các tinh hoàn. Số lượng cực kỳ hiếm hoi. Nếu đốt loại cỏ này, nó có thể mở ra con đường thông nối giữa các tinh hoàn. Năm xưa, Hứa Thanh đã vào đệ ngũ tinh hoàn nhờ vào một gốc tinh hoàn thảo. Cây tinh hoàn thảo trước mắt nhỏ hơn nhiều so với cây mà hắn từng có. Nhưng giá trị của nó cũng vô cùng đáng kể. Hứa Thanh trầm ngâm một lúc, sau đó thu gốc cây này vào, rồi tiếp tục bước thêm bước thứ tư. Hắn xuất hiện tại đỉnh núi, đối diện với Tà Linh Tử. Ngay khi Hứa Thanh hiện diện, Tà Linh Tử đang ngồi khoanh chân bỗng vung tay. Thanh kiếm gãy trước mặt hắn cắm sâu xuống đất, làm cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Vô số sợi tơ đỏ mịn xuất hiện, lan tỏa khắp ngọn núi và hội tụ tại đỉnh, tựa như tất cả đều bị thanh kiếm gãy này hấp thụ. Cuối cùng, thanh kiếm trở nên đỏ rực, rồi trên thân kiếm rỉ ra một giọt tiên huyết màu đỏ. Khi giọt tiên huyết xuất hiện, thiên địa rung chuyển, sấm sét ầm vang, gió mây cuồn cuộn, không ngừng vọng động. Toàn bộ không gian xung quanh trở nên méo mó, mờ mịt, các sợi tơ đỏ trên ngọn núi cũng nhanh chóng phai nhạt. Cuối cùng biến mất hoàn toàn, như thể dấu vết cuối cùng của sức mạnh đã bị rút đi. Chỉ còn lại giọt tiên huyết trên thanh kiếm là màu sắc duy nhất trong không gian này. Nhìn giọt tiên huyết ấy, trong lòng Hứa Thanh vang lên tiếng thở gấp, kia là nê hồ ly tương tư đang kịch liệt chập trùng. Thần chủ chi huyết, mà lại vẫn là cùng ta thần quyền tương tự thần chủ. Hứa Thanh, ta cần giọt máu này. Hấp thu nó, ta không chỉ có thể tấn thăng lên thần đài trong thời gian ngắn, mà thậm chí tương lai, thành tựu chân thần cũng sẽ trở nên khả thi. Gần như tại nê hồ ly nơi này gấp rút mở miệng đồng thời. Tà Linh Tử tay phải nâng lên vung lên. Lập tức tàn kiếm bên trên kia giọt máu tươi, thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Trong tầng thế giới thứ tư, Hứa đạo hữu đã giúp ta rất nhiều. Ba món lễ vật trước là để báo đáp, còn giọt thần chủ chi huyết này, trong tầng thế giới thứ tư, ta đã thất tín với Hồ đại nhân, vì thế dùng món lễ này để đền bù. Nói xong, Tà Linh Tử đứng dậy, cung kính cúi đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh không đáp lời. Sau một lúc lâu, Tà Linh Tử chậm rãi lui xuống, rồi từ từ rời khỏi ngọn núi. Thanh kiếm gãy bay theo sát bên hắn. Từ trên cao, Tà Linh Tử cúi đầu chào lần nữa, sau đó hóa thành một dải sáng đỏ biến mất ở chân trời. Nhìn theo bóng dáng Tà Linh Tử, Hứa Thanh không hề ngăn cản. Bốn món lễ vật ấy, nói là cảm tạ và đền bù, nhưng thực ra Hứa Thanh thừa hiểu, đây là cái giá mà Tà Linh Tử đã trả để giữ lại chuẩn tiên đô lệnh. Cầm những lễ vật này, ngược lại cũng không tốt lại lấy lệnh bài. Hứa Thanh lắc đầu, đứng trên đỉnh núi, không vội rời đi mà quay đầu nhìn về phía chân trời. Điềm tĩnh cất tiếng, ngươi nghĩ sao, Chu Chính Lập, khi lời Hứa Thanh vang lên. Nơi hắn nhìn tới, không gian xuất hiện những gợn sóng, từng tầng lan ra, bóng dáng của Chu Chính Lập dần hiện lên, dần dần rõ ràng, có thể nhìn thấy trong tay hắn, còn mang theo một cái hôn mê đại hán. Người đại hán này toàn thân suy yếu, tử khí bao phủ, tựa như một khôi lỗi vô hồn. Rồi Chu Chính Lập bước từ chân trời xuống, đi tới trước mặt Hứa Thanh. Cúi đầu kính cẩn, gặp qua thiếu chủ, rồi hắn chỉ về phía đại hán. Người này tên là Trần Phách Thiên. Đây là lễ vật ta tự tay chuẩn bị cho thiếu chủ tại Đông Bộ. Sau khi rời khỏi tiên vẫn chi địa, xin tặng thiếu chủ, để trở thành đệ nhất tĩnh thần, tiên đô thí luyện đệ nhất nhân. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.